Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch đại ảnh đế đúng là kiểu người được tiện nghi còn làm cao. Ôn Miểu Miểu đã ngoan ngoãn ngồi xuống đây rồi. Vậy mà hắn vẫn có thể kiếm cớ để nói tiếp. Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên mở máy sấy tóc. Cố tình chỉnh ở chế độ gió nhẹ nhất để không làm tổn hại tóc mà vẫn giữ cho hai người có thể nói chuyện. Hắn hỏi một cách đầy ẩn ý. Lúc nãy chỉ nói ôm một cái thôi mà em đã vội vàng chạy đến rồi. Là sao đây? Không muốn được anh ôm mà. Tịch đại ảnh đế trước nay chỉ vì đóng phim mà ôm ai đó. Chưa bao giờ chủ động ôm người khác. Vào lòng, việc này rất hiếm khi xảy ra. Thế mà lần này lại nhận được phản ứng như vậy. Tịch Mộ Yên không hề cảm thấy khó xử mà ngược lại còn thấy mới mẻ. Rất thú vị. Sợ Tịch Mộ Yên hiểu lầm. Ôn Miểu Miểu lập tức lắc đầu. Nhỏ giọng phủ nhận. Không, không phải như vậy đâu. Làm sao cậu có thể không muốn Tịch Mộ Yên ôm chứ? Chỉ là cậu không dám. Quá thẹn thùng và sợ hãi thôi. Nhưng điều này, Ôn Miểu Miểu không thể nói ra. Chỉ có thể lắc đầu mạnh hơn để thể hiện sự chân thành. Theo động tác của cậu, nước từ mái tóc còn ướt cũng văng ra khắp nơi. Tịch Mộ Yên nhìn những giọt nước bắn lên mờ u bàn tay mình. Không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu Ôn Miểu Miểu. Cuối cùng cũng chịu nhường nhịn một chút. Giọng nói dịu dàng hơn. Được rồi, đừng lắc nữa. Anh chỉ đùa thôi. Sấy khô tóc rồi đi ngủ nào. Khi bàn tay ấm áp của Tịch Mộ Yên đặt lên đỉnh đầu cậu, Ôn Miểu Miểu như thể bị dính phải bùa chú. Lập tức đứng yên bất động. Có lẽ nhận ra cậu đang cứng đờ. Tịch Mộ Yên cố ý hạ giọng, trêu đùa, sao thế, Miểu Miểu, anh sấy tóc phục vụ không đạt yêu cầu à? Nghe Tịch Mộ Yên nói vậy, Ôn Miểu Miểu ngẩn người, tim bỗng nhiên trở nên xao xuyến. Thì ra Tịch Mộ Yên vẫn nhớ, trước đây khi hai người sống cùng nhau suốt gần nửa năm, tối nào sau khi tắm xong, Ôn Miểu Miểu cũng được Tịch Mộ Yên sấy tóc. Khi đó, Tịch Mộ Yên thường đùa, Miểu Miểu, hôm nay anh sấy tóc phục vụ có hài lòng không? Nếu hài lòng, nhớ đánh giá 5 sao và yêu cầu anh thổi tóc cho em ngày mai nữa nhé. Mỗi lần nghe vậy, Ôn Miểu Miểu sẽ túm lấy tay Tịch Mộ Yên, vỗ 5 cái lên mờ u bàn tay hắn rồi ngẩng mặt cười tươi. Em đã đánh giá rồi, ngày mai lại nhờ anh sấy tóc nữa nhé. Những ký ức đó ùa về khiến Ôn Miểu Miểu có chút xúc động. Có lẽ vì tối nay ở bên cạnh Tịch Mộ Yên lâu quá. Ôn Miểu Miểu bỗng trở nên can đảm hơn. Cậu do dự một lát rồi giơ tay lên. Nhưng dù chỉ là một chút can đảm, Ôn Miểu Miểu vẫn không dám chạm vào tay Tịch Mộ Yên. Chỉ lặng lẽ dùng ngón cái ấn 5 lần lên đỉnh đầu mình. Coi như trả lời rằng cậu vẫn cho Tịch Mộ Yên 5 sao khen ngợi. Nhưng sau khi làm xong động tác đó, Ôn Miểu Miểu lại hơi lo lắng. Cậu sợ rằng Tịch Mộ Yên đã quên mất ý nghĩa của cử chỉ này. Nếu vậy, cậu sẽ ngượng chết mất. Cậu định bù thêm một câu để giải thích. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Tịch Mộ Yên vang lên trên đỉnh đầu. Sau đó, giọng hắn tự nhiên vang lên. Vẫn là 5 sao à? Vậy anh yên tâm rồi. Ngày mai lại sấy tóc cho em nữa nhé. Ôn Miểu Miểu ngẩn người. Cảm thấy toàn thân như nóng lên. Chẳng bao lâu sau, tiếng máy sấy tóc ngừng lại. Tịch Mộ Yên quay người thu dọn máy sấy. Còn Ôn Miểu Miểu thì tiện tay cất chiếc vòng tay cảnh báo đặt trên tủ đầu giường vào ngăn kéo. Chiếc vòng cảnh báo này do tổ chương trình phát trước khi họ xuống xe. Cả Ôn Miểu Miểu và Hạ Tuyên Như đều có một chiếc. Được chuẩn bị riêng cho các khách mời Omega. Phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Khi Tịch Mộ Yên quay lại và thấy Ôn Miểu Miểu không do dự cất chiếc vòng đi. Trong lòng hắn thoáng có chút cảm xúc. Tuy nhiên, hắn không nói gì thêm. Chỉ giả vờ không để ý. Sau khi cắt xong, Ôn Miểu Miểu leo lên giường và nằm gọn trong chăn. Chiếc chăn dày quấn lấy người cậu, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ. Tịch Mộ Yên tiến lại gần, ngồi xuống giường bên kia, giọng nói trầm ấm, ngủ ngon, Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu vội đáp lại, anh Tịch ngủ ngon. Nói xong, cậu lập tức nhắm mắt lại. Mùi hương brandy quen thuộc vẫn thoang thoảng quanh mũi khiến Ôn Miểu Miểu khẽ run rẩy hàng mi. Cậu giấu tay mình dưới chăn, lặng lẽ áp tay lên ngực, cố gắng làm dịu nhịp tim vẫn đang đập liên hồi. Thật sự lại được ngủ chung phòng với Tịch Mộ Yên, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu. Ôn Miểu Miểu đã muốn nhảy cẫng lên khỏi giường mà tung vài cú đấm. Nhưng điều đó rõ ràng là không thể. Tịch Mộ Yên chắc chắn sẽ nghĩ cậu có vấn đề. Ôn Miểu Miểu trở mình, quay lưng lại với Tịch Mộ Yên và tự nhủ. Bình tĩnh, ngủ thôi. Mai còn phải dậy sớm làm bữa sáng cho Tịch Mộ Yên. Có lẽ ý định làm bữa sáng cho Tịch Mộ Yên quá mạnh mẽ. Ôn Miểu Miểu cứ lẩm nhẩm trong đầu như vậy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, hô hấp của Ôn Miểu Miểu trở nên đều đều, chứng tỏ cậu đã say ngủ. Ở chiếc giường bên kia, Tịch Mộ Yên bỗng mở mắt, đôi mắt hắn không hề có dấu hiệu buồn ngủ, ngược lại vô cùng tỉnh táo. Tịch Mộ Yên chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của Ôn Miểu Miểu. Khi ngủ, Ôn Miểu Miểu trông càng ngoan ngoãn hơn, khuôn mặt cậu mềm mại, đôi môi hồng hồng hơi hé mở, dưới ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ, trông cậu càng ngây thơ. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra rằng, sau khi tắm xong, một ít pheromone đã thoát ra từ lỗ chân lông của mình và hòa quyện với mùi hương brandy mà Tịch Mộ Yên để lại trong phòng tắm trước đó. Mùi hương pha trộn giữa nho tím và brandy lại cực kỳ giống mùi hương sau khi đã được đánh dấu. Tịch Mộ Yên thở sâu, ánh mắt hắn tối lại, như thể bị cuốn vào lớp brandy đặc sệt, quyến rũ và khó cưỡng. Ôn Miểu Miểu bỗng khẽ động đậy, không biết trong mơ thấy gì, một chân trắng nõn từ trong chăn thò ra. Ánh mắt của Tịch Mộ Yên rơi xuống và ngay lập tức dừng lại. Không biết đã nhìn bao lâu, hắn đột nhiên kéo chăn xuống, rời giường rồi từ từ bước tới, sau đó ngồi xổm xuống phía cuối giường của Ôn Miểu Miểu. Hắn cúi người về phía trước, đôi môi mỏng như sắp chạm vào mơ u bàn chân trắng nõn của Ôn Miểu Miểu nhưng lại chỉ cách một chút xíu. Không hẳn là chạm vào, Ôn Miểu Miểu không hề hay biết về ánh mắt đầy khao khát đó. Vẫn ngủ say như một đứa trẻ, cơ thể của Tịch Mộ Yên căng cứng như một bức tượng khắc trong bóng tối. Đôi tay rủ xuống hai bên đang siết chặt lại, như thể hắn đang đấu tranh với chính bản thân. Anh Tịch, giữa sự yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng thì thầm rất khẽ. Nghe thoáng qua còn tưởng như tiếng mèo kêu nhỏ, nhưng âm thanh ấy đã khiến Tịch Mộ Yên ngay lập tức dừng lại. Đến mức ngừng cả thở. Anh Tịch, Ôn Miểu Miểu lại mơ màng gọi, đôi môi hồng nhỏ xíu mấp máy vài lần, rồi khẽ thì thầm, em muốn ăn bánh kem Black Forest. Chữ, bánh, cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Rõ ràng là Ôn Miểu Miểu vẫn chưa tỉnh, chỉ là đang nói mớ. Tịch Mộ Yên hơi ngỡ ngàng trong giây lát, ánh mắt trầm mặc dường như dịu đi không ít. Hắn đứng dậy, khẽ thở dài, đúng là con mèo thèm ăn, rồi nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân mảnh khảnh của Ôn Miểu Miểu. Kéo chiếc chân trắng nõn kia trở lại trong chăn, đứng lên, hắn lùi về sau một bước, rút ra hộp thuốc từ túi áo khoác, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, Ôn Miểu Miểu như mong đợi, dậy sớm và vào bếp. Không làm phiền Tịch Mộ Yên, Ôn Miểu Miểu vẫn chưa gặp mặt những người tham gia chương trình nhưng đã thấy ghi chú mới của họ. Nói rằng tất cả nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ trong bếp đều có thể sử dụng thoải mái. Dù vậy, Ôn Miểu Miểu chỉ chọn những nguyên liệu đơn giản: bánh mì, bơ, thịt xông khói, trứng và cà chua. Cậu muốn làm sandwich cho Tịch Mộ Yên. Trong bếp có sẵn chảo nướng. Ôn Miểu Miểu bắt đầu công việc một cách thuần thục và nghiêm túc. Chiên bánh mì cắt lát, vừa nướng, Ôn Miểu Miểu vừa vui vẻ khẽ hát. Miểu Miểu, từ phía sau vang lên một giọng nói nam trầm quen thuộc. Chào buổi sáng, Ôn Miểu Miểu giật mình. Cậu quay người lại và thấy ngay trước mắt là một chiếc camera đang ghi hình. Cậu thầm nghĩ, chẳng phải đã nói tập trung lúc 8 giờ sao? Tổ chương trình này lại đến bất ngờ. Dù trong lòng trách móc, Ôn Miểu Miểu vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước ống kính. Vẫy tay chào và lễ phép đáp. Chào buổi sáng, cậu chỉ hy vọng người quay phim không nghe thấy tiếng cậu vừa hát. Nhưng vừa cầu nguyện xong, Ôn Miểu Miểu đã nghe tiếng người quay phim cười hỏi. Miểu Miểu, vừa nãy cậu hát bài hát thiếu nhi phải không? Là bài Mặt Trời Chiếu Trên Cao. Đó hả? Ôn Miểu Miểu, trời ơi, thế là bị nghe thấy rồi. Thật là mất mặt quá. Khuôn mặt nhỏ của Ôn Miểu Miểu lập tức nhăn lại, cố gắng cười để chữa thẹn. Tôi chỉ hát vu vơ thôi. Hát hay lắm, người quay phim nói vui vẻ. Hơn nữa, cậu xinh đẹp thế này, Hòa chắc chắn sẽ cười với cậu mà. Ôn Miểu Miểu đỏ mặt, cúi đầu cười ngượng ngùng. Đúng lúc đó, tiếng chào, xèo xèo, vang lên khiến Ôn Miểu Miểu nhớ ra là mình đang chiên đồ ăn. Vội vàng mở chảo ra, lộ ra những lát bánh mì nướng vàng ươm. Thơm phức, may quá, không bị cháy. Nhìn qua số lượng nguyên liệu nấu ăn, người quay phim lập tức đoán được. Miểu Miểu đang làm bữa sáng cho thầy Tịch hả? Làm sandwich à? Ôn Miểu Miểu gật đầu, ngượng ngùng đáp. Vâng, tôi cũng không biết làm món gì phức tạp lắm. Người quay phim lại cười hỏi. Thầy Tịch thích ăn sandwich sao? Ôn Miểu Miểu hơi ngập ngừng trong chốc lát, rồi trả lời với chút lưỡng lự. Chắc là thích, vì hồi trước, khi họ còn ở cùng nhau, Tịch Mộ Yên thường làm sandwich cho cậu vào buổi sáng. Ôn Miểu Miểu dùng kẹp gắp những lát bánh mì nướng ra khỏi chảo và đặt lên đĩa. Tiếp tục vừa làm vừa trò chuyện với người quay phim. Sau khi nói thêm vài câu vu vơ, người quay phim đột nhiên vào chủ đề chính. Miểu Miểu, thật ra tôi có nhiệm vụ cho cậu đây. Ôn Miểu Miểu, biết ngay mà. Tổ chương trình không bao giờ chỉ đến để quay phim đơn giản như vậy. Nhận thấy vẻ mặt thay đổi của Ôn Miểu Miểu, người quay phim nhanh chóng an ủi. Đừng lo lắng, nhiệm vụ này rất đơn giản thôi. Anh ta dừng lại một chút, nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Hiện giờ là 7 giờ 25. Nếu đến 7 giờ 30 mà thầy Tịch vẫn chưa dậy thì cậu sẽ phải đi gọi anh ấy dậy và nói. Ca ca, dậy chơi với em nào. Ôn Miểu Miểu theo phản xạ siết chặt cái kẹp trong tay. Trời ơi, đây là lời thoại kiểu gì thế này? Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đó và vội hỏi lại. Vậy nếu thầy Tịch dậy trước 7 giờ 30, có phải là không cần nói câu đó không? Tuy nhiên, ngay lập tức, hy vọng nhỏ nhoi của cậu đã bị phá tan. Người quay phim lạnh lùng cười, lấy ra một tấm thẻ khác và đọc tiếp. Nếu thầy Tịch dậy trước 7 giờ 30, cậu phải tự sáng tạo một câu thoại phù hợp với tình huống thực tế. Ví dụ như nếu hai người đang ăn sáng cùng nhau, cậu có thể đưa cho thầy Tịch nếm thử một món, sau đó hỏi, ca ca, ngọt không? Sau khi đọc xong, người quay phim cất tấm thẻ đi rồi mỉm cười với Ôn Miểu Miểu. Thấy không, cậu đang làm bữa sáng. Câu thoại này hoàn toàn có thể dùng được. Ôn Miểu Miểu gần như bóp nát chiếc nĩa trong tay. Cậu tuyệt vọng nói, nhưng bữa sáng tôi làm không có món ngọt mà. Có vấn đề gì đâu. Người quay phim vô tội nhún vai. Vậy cậu có thể đổi thành câu khác. Chẳng hạn, ca ca, có ngon không? Chẳng hạn, Ôn Miểu Miểu, trời ơi, đường nào cũng bị chặn hết rồi. phía sau chảo lại vang lên tiếng tích tích tích. Ôn Miểu Miểu vội vàng mở ra, lấy miếng thịt xông khói thơm phức ra và đặt lên miếng bánh mì. Sau đó bắt đầu chiên trứng. Vừa chiên trứng, Ôn Miểu Miểu vừa cảm thấy điên đầu. Lời thoại mà tổ chương trình đưa ra không có câu nào khiến cậu không thấy ngại ngùng. Trong thoáng chốc, Ôn Miểu Miểu thậm chí không biết liệu mình nên cầu nguyện Tịch Mộ Yên dậy trước 7 giờ rưỡi hay là mong hắn đừng dậy. Đúng lúc 7 giờ 29, Tịch Mộ Yên vẫn chưa xuất hiện. Người quay phim chuẩn bị bảo Ôn Miểu Miểu lên lầu gọi Tịch Mộ Yên thì bất chợt có tiếng bước chân từ cầu thang. Người quay phim lập tức nấp sau cánh cửa, tìm một góc quay hoàn hảo, chỉ lộ ra một chút ống kính để ghi lại hình ảnh trong bếp mà không gây sự chú ý. Ôn Miểu Miểu cũng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần và cậu cảm nhận rõ ràng rằng mỗi bước chân của Tịch Mộ Yên khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, cả người bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Tịch Mộ Yên bước vào bếp. Dường như hắn hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của máy quay. Chỉ nhìn thấy Ôn Miểu Miểu. Hai người chạm mắt nhau. Khóe môi của Tịch Mộ Yên cong lên. Hắn nhẹ nhàng nói. Chào buổi sáng, em đang làm món gì mà thơm thế? Ôn Miểu Miểu đang hoàn thành nốt chiếc sandwich. Thịt xông khói, trứng chiên và cà chua đã được xếp gọn. Chỉ cần rắc thêm chút trà bông là xong. Tịch, anh Tịch. Chào buổi sáng, Ôn Miểu Miểu đỏ mặt, ngượng ngùng đáp, em không làm gì đặc biệt đâu, chỉ là sandwich thôi, sao lại ngoan thế? Tịch Mộ Yên cười nhẹ, anh còn định dậy để làm cho em. Em, Ôn Miểu Miểu siết nhẹ ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất chân thành, em muốn làm cho anh. Nói xong, Ôn Miểu Miểu nhớ ra nhiệm vụ của tổ chương trình, nhanh chóng xoay người. Rắc thêm chút trà bông lên một chiếc sandwich rồi đưa tới trước mặt Tịch Mộ Yên. Nhỏ giọng nói, anh nếm thử đi. Vừa nói, Ôn Miểu Miểu vừa lén nhìn Tịch Mộ Yên một cái. Thấy hắn cầm chiếc sandwich đưa lên miệng cắn một miếng. Ngay lập tức, Ôn Miểu Miểu cúi đầu xuống. Rồi cô nén cảm giác ngượng ngùng cực độ. Hỏi, ca, ca, ngon không? Tịch Mộ Yên lập tức ngừng thở, hắn nuốt miếng sandwich trong miệng, đặt chiếc khay xuống bàn rồi bước đến trước mặt Ôn Miểu Miểu. Cúi đầu nhìn cậu mà không trả lời ngay, thay vào đó, hắn trêu chọc, em vừa gọi anh là gì? Ôn Miểu Miểu đỏ ửng cả tai, cảm giác ngại ngùng đến cực điểm nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại. Ca, ca, cậu vừa trả lời. Vừa không thể kìm nén được mà lén ngẩng đầu lên nhìn Tịch Mộ Yên một lần nữa. Ôn Miểu Miểu chỉ định nhìn thoáng qua, nhưng chưa kịp cúi đầu thì Tịch Mộ Yên đã nói, khoan đã, đừng nhúc nhích. Ôn Miểu Miểu không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im. Ngay sau đó, ngón tay dài của Tịch Mộ Yên tiến tới, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu giật mình, định lùi lại nhưng Tịch Mộ Yên đã rút tay về. Ngốc, Tịch Mộ Yên cười, quơ quơ ngón tay, trà bông dính đầy trên mũi em rồi. Nhìn thấy trên ngón tay của Tịch Mộ Yên có chút trà bông. Ôn Miểu Miểu trợn mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó cậu ảo não nhăn mũi lại, lại làm trò ngốc nghếch trước mặt Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu vội lấy khăn giấy định đưa cho Tịch Mộ Yên lau tay nhưng khi cậu đưa khăn ra, Tịch Mộ Yên không nhận ngay. Ôn Miểu Miểu ngước nhìn lên, thấy Tịch Mộ Yên đưa ngón tay dính trà bông lên môi. Sau đó đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm sạch chút trà bông trên tay. Người quay phim đứng nấp sau cửa, nhìn thấy toàn bộ cảnh này, mắt gần như lồi ra. Anh ta vẫn nhớ tổ chương trình đã dặn kỹ rằng Tịch Mộ Yên rất ưa sạch sẽ nên phải giữ khoảng cách nhất định. Nhưng giờ thì, người quay phim muốn hét lên. Hóa ra, ưa sạch sẽ của Tịch Đại Ảnh Đế là dành riêng cho một số người thôi sao? Cuối cùng, Tịch Mộ Yên cũng trả lời câu hỏi của Ôn Miểu Miểu. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Ngon lắm, Miểu Miểu, Ôn Miểu Miểu như muốn tan chảy. Trên bếp, sữa đang sôi ùm ụp. Nhưng vào lúc này, Ôn Miểu Miểu cảm thấy chính mình còn sôi sùng sục hơn cả nồi sữa. Ca ca, thường dùng để gọi một cách thân mật trong mối quan hệ và không nhất thiết phải có quan hệ ruột thịt. Tác giả có lời muốn nói. Xin hãy thưởng thức, thói yên sạch sẽ, tiểu tịch, nói rõ đi, rốt cuộc là cái gì ngon? Cách chương.